Tần Khiêm với vẻ ngoài lạnh lùng lại cao ngạo, cứ như vị thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net